Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, tiến vào huyền khí thế giới. Tác giả, Phượng Si không thể không nói, đây là thiên đại chuyện tốt dừng ở Tần Cung trên đầu. Nhưng Tần Cung lại không tỏ ý kiến. Nhân Ngư Vương, Vương Hậu, cảm ơn các ngươi hảo ý. Ta tưởng, này thực không phù hợp các ngươi Nhân Ngư nhất tộc quy củ. Đồng thời, cũng không phù hợp ta Thương Khung Đại Lục nhân loại quy củ. Bởi vì chúng ta lệ thuộc với hai cái bất đồng chủng tộc. Lẫn nhau thông hôn nói, cùng lý không hợp. Huống chi, ta tuy là vào nhầm các ngươi Thận Hải Quốc, nhưng ta cũng là có kỳ hạn. Ta đã tiến vào đến nơi đây 2 năm thời gian. Lại có 3 năm, ta liền sẽ tự động bị trở lại chúng ta thế giới đi. Lúc sau, Tần Cung liền đem Thiên Cốc Pháp trận sự tình hướng Nhân Ngư Vương phu thê nói một lần. Nghe xong Tần Cung nói sau, Nhân Ngư Vương phu thê chẳng những không có cưỡng bách Tần Cung. Tương phản bọn họ đối Tần Cung ngàn ân vạn tạ. Bởi vậy nếu gặp Đăng Đồ Tử nói, thật cùng Nhân Ngư công chúa thành thân. 3 năm lúc sau, hắn đi luôn. Kia công chúa làm sao bây giờ đâu? Cảm tạ rất nhiều. Nhân Ngư Vương đối Tần Cung nói, Tần Cung, người cứu vớt chúng ta ngư tộc. Chúng ta ngư tộc nhất định phải báo đáp ngươi. Nói đi, chúng ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Các ngươi cũng biết, ta là thông qua Thương Khung Đại Lục Pháp trận sau thế giới tiến vào đến nơi đây tới tu luyện. Nhưng nơi này cũng không thích hợp ta tu luyện. Ta không thể đến 05 năm. Cho nên, ở dư lại 3 năm thời gian, ta nhất định phải tìm được một cái thích hợp ta tu luyện thế giới. Mới sẽ không lãng phí ta 5 năm thời gian. Nghe xong Tần Cung nói sau, Nhân Ngư Vương cùng Vương Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó gật đầu nói, Tần Cung, lại cho chúng ta mấy ngày thời gian. Ta tưởng, chúng ta nhất định có thể tìm được rời đi nơi này thông đạo. Nhân Ngư Vương dứt lời, cùng Vương Hậu rời đi. Lại qua 3 ngày, Nhân Ngư tộc 4 tòa linh thạch vùng núi trên mặt bộ phận toàn bộ khai thác hoàn thành. Nhân Ngư lệnh vua lệnh Nhân Ngư tộc đại quân ở Tần Cung trước khi rời đi, khai thác đừng có ngừng ngăn, vẫn như cũ hướng ngầm khai thác linh thạch. Đồng thời, giai đoạn trước khai thác ra tới linh thạch cũng đưa đến Tần Cung trong tay. Suốt chứa đầy 10 trung cấp đến tột cùng nhẫn. Tần Cung đối này không có nửa điểm khách khí. Đêm này đó linh thạch toàn bộ thu lên. Phía trước phía sau nửa tháng thời gian trôi qua, 4 tòa linh thạch vùng núi hạ bộ phận khai thác cũng hoàn thành. Lệnh Tần Cung khó có thể tưởng tượng chính là, ngầm bộ phận linh thạch càng thêm tinh thuần, đựng khủng bố năng lượng, mà ngầm bộ phận huyền thạch cũng ước chừng hái 6 cái đến tột cùng nhẫn. Đồng thời, một cái kinh người tin tức cũng truyền tới Tần Cung nơi này tới. Ở Vương Thành Nam Bắc 4 tòa linh thạch dưới chân núi, thế nhưng các tồn tại một cái thông hướng cái khác thế giới nhập khẩu. Chỉ là này 2 cái lối vào dao động ra tới năng lượng là hoàn toàn bất đồng. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Tần Cung lập tức qua đi tra xét. Ở Vương Thành Bắc sườn linh thạch dưới chân núi, một cái huyền khí dao động thập phần lợi hại cửa động xuất hiện. Tần Cung nháy mắt liền cảm ứng được 2 mảnh thế giới thông đạo tiết bắn tỉa ra tới năng lượng dao động. Không cần tưởng, cái này cửa động nhất định là thông hướng về phía Thiên Cốc Pháp trận chung theo như lời cái kia. Huyền khí nồng đậm thế giới. Tần Cung lại lần nữa đi tới Vương Giả phía nam cái kia huyệt động trước. Cái kia cửa động tràn ngập hủy diệt tính hơi thở. Hơn nữa căn bản không người có thể tới gần qua đi. Tần Cung cũng đồng dạng cảm giác được thế giới tương thông tiết điểm năng lượng dao động. Cái này cửa động hẳn là chính là Thiên Cốc chung trong truyền thuyết không có huyền khí cái kia cửa động. Tần Cung đối này 2 cái thế giới thông đạo nhập khẩu đều thập phần khát vọng. Nhưng cuối cùng, hắn làm ra chính mình lựa chọn. Nhân Ngư Vương, ta cầu ngươi một việc. Ta muốn trước từ phương Bắc thế giới kia thông đạo nhập khẩu tiến vào. Ước chừng 1 năm rưỡi lúc sau, ta sẽ từ nơi này một lần nữa phản hồi đến Nhân Ngư chú chung mà tới. Lúc sau, ta lại từ phía nam thế giới này thông đạo tiến vào đến một khác phiến thế giới đi. tiến vào sau ta sẽ ở bên trong vẫn luôn tu luyện. Trực tiếp bị đạn trở lại thương khung đại lục đi. Liền không hề hồi nhân ngư tộc tới. Nghe xong Tần Cung nói sau. Nhân ngư vương, vương hậu, Khuynh Thành công chúa mọi cách không tha. Nhưng đây là Tần Cung quyết định. Bọn họ cũng không có cách nào. Vì thế, liền ở cùng ngày, Tần Cung liền tự vương thành mặt bắc nhập khẩu thông đạo tiết điểm tiến vào đến huyệt động mặt sau. Thế giới đi, nhân ngư lệnh vua lệnh nhân ngư tộc đại quân ở chỗ này chờ đợi. Gồm nơi này thiết vì cấm địa. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Chờ đợi Tần Cung trở về. Oanh, kịch liệt tiếng gầm rú vang quá. Tần Cung nháy mắt tự một mảnh sơn thể huyệt động chung vọt ra. Không đợi Tần Cung thân hình ổn định ở không trung, chợt gian, một cổ hơi thở nguy hiểm nháy mắt bị Tần Cung cảm giác ra tới. Tần Cung thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Nhưng Tần Cung tốc độ mau, nguy hiểm tới càng mau. Lấy Tần Cung tốc độ, không đợi thoát đi là lúc, một cái lập lòe kim loại ánh sáng cự chảo liền oanh kích ở Tần Cung trước ngực thượng. Ngập trời mạnh mẽ lệnh Tần Cung liền năng lực phản kháng đều không có. Liền bị đánh bay đi ra ngoài. Nếu không phải Tần Cung có được bất diệt chiến thể nói. Này hủy diệt tính một kích chi lực. Khủng bố Tần Cung có chết vô sống. Theo này cổ ngập trời mạnh mẽ lâm thể khoảnh khắc. Tần Cung thân thể ở bị oanh phi khoảnh khắc lại lần nữa liên tục gia tốc. Hướng phương xa bỏ chạy. Mà lúc này. Phía sau một cái tiếp theo một cái cự chảo hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp không ngừng nổ vang thanh qua đi. Tần Cung lưu tại chỗ một bên xuyến tàn ảnh bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Cung kinh hãi. Nháy mắt đem linh khí tu vi hoàn toàn bày ra tới. Huyền đế cảnh khủng bố khí thế bàng bạc dựng lên. Mà Tần Cung một bước bán ra. Thân hình đã xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kia nguy hiểm cự chảo. Lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động. Trong phút chốc, Tần Cung sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn đứng trước thân với một mảnh huyền khí nồng đậm thế giới bên trong. Tuy rằng huyền khí không có nồng đậm đến thận hải thế giới linh khí cái loại này trình độ, nhưng cũng tương đi không xa. Khắp thiên địa đều là huyền vụ tràn ngập. Mà ở này phiến thế giới, ở diện tích rộng lớn vô ngần đại địa phía trên, vô số cường đại man thú cùng hồng hoang di loại ở ngang dọc đan xen. Mà ở không trung phía trên, vô số hung cầm phát ra từng trận lệ tiếng khóc ở không trung bên trong bay múa. Mỗi người cường đại vô cùng, vừa mới chính mình chính là bị một con thật lớn hung cầm cấp đánh bay đi ra ngoài. Kia chỉ hung cầm thực lực ít nhất cũng ở huyền hoàng ngũ đoạn tả hữu. Nếu không phải chính mình ở thận hải thế giới chung, lợi dụng linh khí đem tu vi tăng lên tới huyền đế cảnh giới nói. Chỉ sợ cũng tính chính mình có được bất diệt chiến thể. Cũng tất nhiên sẽ bị những cái đó hung cầm cùng hồng hoang di loại cấp sống sờ sờ mà ngược chết. Hảo nùng nguyên huyền khí. Tần Cung đã không có thời gian nghĩ đến quá nhiều. Hắn trong lòng phát ra một tiếng cảm thán lúc sau. Hồn lực động chỗ. Nháy mắt phát hiện một chỗ bị huyền khí vân sở bao phủ núi lớn. Tần Cung đem một đạo tinh thần dấu vết lưu tại liên thông thận hải thế giới nhập khẩu cửa động chỗ. Rồi sau đó liên tiếp vài bước bán ra. Liền tới rồi mấy trăm dặm ở ngoài kia tòa núi lớn trước. Nói cũng kỳ quái. Như thế nùng nguyên huyền khí trong núi. Trong núi mãnh thú bạo tẩu. Đang ở tiến hành huyết tinh chém giết. Tần Cung tìm kiếm tới rồi một mảnh diện tích không nhỏ sơn cốc. Nơi này huyền khí đã nồng đậm tới rồi sương mù trạng. Tần Cung tiểu tâm giấu đi hơi thở. Lúc sau bàn tay to liên tục huy động. Từng khối huyền thạch bị nhốt đánh vào tới rồi sơn cốc bốn phía. Lúc sau Tần Cung thân hình trực tiếp xuất hiện ở sơn cốc trung tâm chỗ. Bàn tay to liên tục huy động. Lại là một khối huyền thạch xuất hiện ở dưới chân. Tiếp theo. Hắn một lóng tay điểm ra, trực tiếp dẫn phát rồi này tòa hợp lại đại trận trận pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.